Vạn Ngô Chi Linh, chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, Linh cùng Vạn Thần Giật đều thừa nhận, bọn họ chính là cố ý tranh đoạt ma pháp nguyên tố của đối phương, dù sao thánh cấp ma pháp sư, không thể so cao cấp ma pháp sư, ma pháp thi triển chậm một phút chính là chậm một phút, cho dù tinh thần lực của bọn họ xuất sắc cũng không khả năng trong thời gian chậm một phút, có thể đuổi trước thi triển cao cấp ma pháp nguyên tố lôi kéo rốt cục lấy thánh cấp ma pháp sư thất bại kết thúc. Tuy bị đối phương lôi kéo không ít ma pháp nguyên tố thế nhưng ma pháp thi triển hoàn thành, chỉ là tiên cơ không có, biến thành song song hình thành song phương đều là cao cấp nghĩ thú ma pháp, Linh cùng Vạn Thần Giật nhất hổ nhất sư song vương tổ hợp chống lại hai thánh cấp ma pháp sư nhất cầu nhất lang song khuyển tổ hợp, bốn đầu cự thú băng băng mang theo cơn lốc quát đến khiến người hoàn toàn đứng không vững, tám cao cấp ma pháp sư toàn bộ tạm dừng công kích nhanh trốn một bên, sợ bị lan tới. Tiêu Lục mắt mang kinh ngạc nhìn Linh cùng Vạn Thần Giật, chỉ bằng bản thân lực ngưng tụ nghĩ thú ma pháp, đây đâu phải cao cấp ma pháp sư, toàn bộ đều là thánh cấp ma pháp sư mới đúng. Cực hạn hỏa quang, sáng lạn chán phóng, yêu dã thủy quang, huyễn lệ nở rộ quang mang chói mắt hồng lam sắc lao ra trấn quốc công phủ, giữa không trung nổ tung một mảnh quang lượng trong phú nhân khu của Hàm Dương Thành, sinh sôi đem sáng sủa ban ngày so xuống. Dân chúng xung quanh vốn bị thanh âm đánh nhau bên trong hấp dẫn, không ngừng ghé đầu, muốn biết xảy ra chuyện gì. Ai biết đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang chói mắt khiến người không thể nhìn thẳng, sợ tới không khỏi nhanh trốn, biết bên trong nhất định là đại nhân vật tranh đấu, khó tránh bị lan tới, chính mình vô tội nên trốn đi tương đối bảo hiểm. Bất quá, có không ít người nhịn không được hiếu kỳ, ghé đầu ghé não nhìn quang mang không ngừng hiện, dựng thẳng lỗ tai tỉ mỉ lắng nghe động tĩnh, để ngày mai ăn điểm tâm, trên đường mua thức ăn, có một cái cớ có thể tiếp lời. Dư uy kịch liệt của bảo tặc khiến mọi người phải lui ra sau hơn 10 mét né tránh hỏa miêu cùng thủy hoa văng khắp nơi, đợi đến khi hỏa miêu cùng thủy hoa trên đất trống cùng giữa không trung tan hết, song phương nhân mã rốt cục thấy rõ thân ảnh đối phương, cũng thấy rõ tình huống đối phương. Mọi người không bị bảo tặc lan tới, cao cấp ma pháp sư là bởi sớm kịp rút lui, mà hai thánh cấp ma pháp sư cùng Linh, Vạn Thần Giật Tiêu Lục thân là thánh cấp ma pháp sư, dư uy bảo tặc tự nhiên không uy hiếp được bọn họ. Tiêu Lục nhìn Viêm Hổ đứng bên cạnh Vạn Thần Giật cộng thêm Ngọc Trục vừa nãy lên sân khấu, sắc mặt đã xấu xí nhất thời càng thêm xấu xí, vốn không nghĩ tới Linh cùng Vạn Thần Giật tuy là cao cấp ma pháp sư cư nhiên có thực lực thánh cấp ma pháp sư, càng không nghĩ tới chính là, ma thú của hai người đều là cao cấp ma thú, Viêm Hổ càng là thất cấp cao giai ma thú, mà đầu độc giác bạch mã kia vừa nhìn đã biết không phải phàm vật, sợ là bên trong có càn khôn. Tiêu Lục phải cảm thán, Đông Triệu Quốc hảo thủ đoạn, những ma thú khó được này đều lộng tới nhiều như vậy, càng khó được chính là cư nhiên cho một người ngoài như Linh, thảo nào Linh đối Đông Triệu Quốc khăng khăng một mực, không chỉ là cứu mệnh tri ân, còn là chi ngộ tri ân cùng vật chất hối lộ không ngừng duy trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma thú, kỹ năng ma pháp, dược tề, đạo cụ ma pháp là tứ đại cơ sở của ma pháp sư, mà cao cấp ma thú cùng cao cấp kỹ năng ma pháp càng là chí mạng dụ hoặc của ma pháp sư, không ma pháp sư nào có thể cự tuyệt những thứ này. Nghĩ tới đây, sắc mặt Tiêu Lục càng âm trầm vài phần, nghĩ tới hiện tại thực lực hai người đã đủ sánh ngang thánh cấp ma pháp sư, muốn cấp tốc bắt bọn họ không phải chuyện dễ dàng. Cứ như vậy, sự tình nhất định bị quốc vương biết như vậy, nên thế nào xoay chuyển hình tượng đã xuống đáy cốc của mình trong cảm nhận của quốc vương. Tiêu Lục trầm ngâm một hồi, đột sinh một kế, hiện chính là thời điểm tỷ thí khẩn trương của ngũ quốc ma pháp thi đấu, hôm nay đệ nhất quan tỷ thí kết thúc, Đông Triệu cùng Tây Tần tích phân đều là 50 phần, quả nhiên bất tương bá trọng. Một, nếu như, hắn có thể ở đây đem hai học viên trọng yếu của Đông Triệu quốc đả thương, khiến bọn họ vô pháp tham gia, dẫn đến Đông Triệu mất đi ưu thế. Đây không phải có thể trước mặt quốc vương bệ hạ đòi lại một ít sao, hí mắt nhìn Linh cùng Vạn Thần Giật, dù là Đông Triệu vương thất cho bọn họ tuyệt chiêu bảo mệnh, tình huống xấu nhất, hắn cũng có thể đem thực tế thực lực của Linh cùng Vạn Thần Giật cùng hậu chiêu chuẩn bị toàn bộ bộ ra, ngày mai tỷ thí Tây Tần học viên từ lâu biết nội tình còn sợ không thể dễ như trở bàn tay sao. Quyết định chú ý Tiêu Lục không chỉ huy ma pháp sư tiếp tục công kích chính mình cũng gia nhập chiến trường, hiện đã không thể né tránh bị quốc vương biết, nếu hai người các ngươi thống ra chuyện này, như vậy mượn các ngươi đến bồi thường ta. Chấm, 8 cao cấp ma pháp sư bị Diễm cùng Ngọc Trục vây khốn, vô pháp qua hỗ trợ đám người Tiêu Lục, hai thánh cấp ma pháp sư cùng Tiêu Lục chuyên tâm đối phó Linh cùng Vạn Thần Giật, nghĩ không có ma thú hỗ trợ, bọn họ cũng vô pháp, đùa giỡn càng nhiều đa dạng. Bên này một thánh cấp ma pháp sư thi triển hỏa cầu thuật, Linh đáp lễ vô số thủy trụ, bên kia thánh cấp ma pháp sư triệu hồi hai đầu thủy long, Vạn Thần Giật cũng trả lại hai đầu thủy long. Tiêu Lục một bên nhìn, ngay khi hai người đều vô pháp phân thân, đột nhiên ngâm niệm chú ngữ, vô số sắc nhọn thổ thứ từ mặt đất Linh cùng Vạn Thần Giật đứng đột một bắn ra. bén nhọn thổ thứ đột nhiên làm khó dễ cũng không khiến Linh cùng Vạn Thần giật hoảng hốt, kỳ thực hai người từ lâu chuẩn bị tốt Tiêu Lục tập kích. Đối Tiêu Lục như vậy đánh lén bôi nhỏ cao thủ phong phạm của thánh cấp ma pháp sư, hai người ngực ngoại trừ khinh bỉ chính là khinh bỉ. Đều nói ở Thải Hồng Đại Lục có một quy định bất thành văn, ma pháp sư sẽ không đối ma pháp sư so chính mình thấp hơn một cấp chủ động xuất thủ, cũng không tiếp thu khiêu chiến của ma pháp sư thấp hơn chính mình hai cấp. Đây là quy phạm ma pháp sư đã ngoài cao cấp đối chính mình, biểu hiện đạo nghĩa thân là cao thủ cũng là suy tính xuất phát từ thực lực chênh lệch quá nhiều, tránh cho tạo thành tử vong, cùng tỷ thí nghiêng về một bên. Thế nhưng Tiêu Lục lúc này hoàn toàn trái với quy phạm không có minh văn quy định này, hắn không chỉ chủ động xuất thủ còn thừa dịp người khác không phòng bị xuất thủ. Xét thấy Vạn Thần Giật từ lâu cùng Linh học tập một bộ cước pháp, lúc này dùng để né tránh thổ thứ dưới chân xuất kỳ bất ý, không bố cục đáng nói quả là thích đáng, phảng phất cố ý vì thổ thứ này thiết kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Thần Giật kinh ngạc nhìn Linh đồng dạng sử dụng một bộ cước pháp, ngực hoài nghi Linh đúng hay không cố ý nghiên cứu sáo lộ cùng tần suất thổ thứ bắn ra, bằng không thế nào phù hợp như vậy. Xác thực như Vạn Thần Giật suy nghĩ, bởi chính mình cũng là thổ thuộc tính ma pháp sư, mà thổ thứ lại là một kỹ năng ma pháp thổ thuộc tính tương đối thông thường, cũng tương đối có lực sát thương, bị công kích vài lần, Linh cố ý rút thời gian, tự thi triển thổ thứ công kích chính mình, nghiên cứu quy luật bắn ra, vị trí cùng khe hở, đem bộ cước pháp chính mình biết căn cứ quy luật này sửa chữa bộ phận, biến thành bộ cước pháp thích hợp nhất của hiện tại. Mà khi bộ cước pháp thành thạo, căn bản không cần cố ý chú ý dưới chân vân vân, cho nên Linh cùng Vạn Thần Giật một bên thi triển ma pháp cùng hai thánh cấp ma pháp sư đối chiến, một bên né tránh thổ thứ công kích. Bởi chú ngữ thi triển thổ thứ là giống nhau, cho nên quy luật bắn ra cùng vị trí đều cố định. Tiêu Lục nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hai người tiêu sái như thường chạy giữa thổ thứ, ngực nhịn không được phẫn hận, đây tuyệt đối là đối chính mình khinh thị cùng vũ nhục. Tiêu Lục trong miệng lần thứ hai ngâm niệm chú ngữ, bang bang, vài tiếng, đúng là bên ngoài phạm vi hoạt động của Vạn Thần Giật cùng Linh vây tứ diện thổ tường, muốn đem bọn họ khốn bên trong. Thổ tường rất nhanh xác nhập hình thành một thổ lao rắn chắc. Tiêu Lục còn chưa kịp vui vẻ, bính bính, mấy tiếng vang lớn, vừa nhìn, vô số thổ thứ thiêu đốt hỏa diễm xuyên thấu thổ tường, hướng Tiêu Lục cùng hai thánh cấp ma pháp sư mà đến. Dĩ nhiên là hợp tác ma pháp, hai người đã tâm linh tương thông đến vậy. Tiêu Lục nhanh ngưng tụ ma pháp thuẫn phòng ngự, biết thổ thứ này có lai lịch không nhỏ, hơn nữa là dung hợp hỏa thuộc tính ma pháp càng không thể khinh thường. Thật vất vả mang theo chật vật né tránh thổ thứ, nhưng thấy Linh trong tay cầm một quất sắc trường thương, Tiêu Lục liếc mắt nhận ra là hỏa thổ hợp tác ma pháp kỹ năng thuộc về thánh cấp ma pháp. Linh cổ tay vừa lộn quất sắc trường thương trong tay như kiếm rời dây, hướng chính mình tật bắn mà đến. Tiêu Lục kinh hãi, nhanh ngâm niệm chú ngữ, ngưng tụ ma pháp chống đỡ, trường thương cư nhiên nửa đường đổi hướng, xuất kỳ bất ý thẳng tắp bắn vào ngực một thánh cấp ma pháp sư. Thánh cấp ma pháp sư trừng mắt chết cũng nghĩ không rõ chính mình thế nào bị đâm trúng, trường thương thế nào đột nhiên đổi hướng, khiến chính mình không kịp phòng ngự, như thế bị đâm trúng. Thánh cấp ma pháp sư không biết chính là quất sắc trường thương là hợp tác ma pháp Linh tự mình thi triển, không phải hợp tác ma pháp của hai người, đương nhiên tùy ý tinh thần lực thao tác khiến nó hướng đâu bắn thì hướng đó bắn, đổi hướng đương nhiên không thành vấn đề, tự nhiên cùng ma pháp hai người hợp tác thi triển ra không giống. Linh tiến lên một bước đứng đối diện Tiêu Lục, Vạn Thần Giật hướng bên cạnh hai bước chống lại thánh cấp ma pháp sư còn lại. Tiêu Lục thấy Linh đứng trước mặt mình, biết y là muốn tự mình đánh bại hắn, cảm giác nhục nhã trong ngực không khỏi gia tăng một tầng, như từ tuyển chọn đối phó lão tử, cho dù Tiêu Lục trước làm tốt kiến thiết vẫn nghĩ phẫn nộ dị thường, ngực nghĩ nhất định phải cho nhi tử này một giáo huấn, cũng cho y biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tiếp tục khách khí, hai người hầu như cùng lúc động tác, bên này thuấn phát thổ thứ, Linh bên kia cũng thuấn phát thủy trụ, phát phát cắt đứt bất luận thổ thứ ý muốn tập tới trước mặt. Tiêu Lục ngâm niệm chú ngữ, lần này không còn là thổ thứ bén nhọn từ mặt đất bắn ra, mà là thổ trụ dày nặng. Thổ trụ như vậy trọng lượng đủ, lực va chạm cũng tương đương lợi hại, bị nó đánh lên, tuyệt đối đem ngươi đánh bay ra ngoài 10 mét. Linh cước pháp không tác dụng, thổ trụ như vậy cùng thổ thứ hoàn toàn không giống, mặc kệ là khe hở cùng khoảng cách khe hở, phương thức né tránh cũng không giống, cũng may Linh không phải chỉ có một bộ cước pháp, tuy không phải thích hợp nhất nhưng đủ để Linh một bên đánh nát thổ trụ, một bên né tránh sử dụng. Linh ngón tay di động hơn 10 căn ngạnh hóa thổ thứ hỏa thổ hợp tác nhiễu qua thổ trụ không ngừng bắn tới, hướng Tiêu Lục tập kích. Tiêu Lục cũng không dám khinh thường, biết bên trong rất có càn khôn, cho dù là sơ cấp ma pháp, hắn vẫn làm thánh cấp ma pháp phòng ngự. Tiêu Lục trước mặt bay lên một mặt thổ tường màu trắng, không dày, thoạt nhìn không có gì đặc thù thế nhưng ngăn chặn hơn 10 căn thổ thứ của Linh, đồng thời không bị phá, mà là mũi nhọn của thổ thứ đâm trên tường. Linh mâu quang chợt lóe, làm Hàm Dương hai đại ma pháp gia tộc quả nhiên có một chút kỹ năng ma pháp đặc thù. Nếu hỏa thổ hợp tác ma pháp không thể phá, vậy thủy hỏa thổ đâu? Linh một bên né tránh thổ trụ, một bên trong miệng ngâm niệm chú ngữ, một căn thổ thứ thô đại màu rám nắng trước mặt Linh ngưng tụ, Linh không sử dụng rất nhiều thổ thứ, nỗ lực đánh bại mặt thổ tường đặc thù, mà là ngưng tụ một căn thổ thứ công kích một điểm. Linh một tay vung lên, thổ thứ mang theo phá trúc chi thế, gào thét hướng thổ tường bên kia đánh tới. Một, bất tương bá trọng, có thể hiểu là sàn sàn như nhau, không ai thua ai, cách chương.